Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 199, thứ 199 chương là nam hay nữ. Phó Tranh nghe thấy thanh âm kia sau này sửng sốt, hắn chợt xoay người, vẻ mặt không dám tin tưởng. Bệ hạ, Ngụy Tây Đường trên người mặc cùng bên ngoài những thứ ấy cấm quân như nhau thường phục. Trên mặt còn có không ít bụi, vừa nhìn chính là một đường tới rồi chưa từng tạm dừng kết quả. Bệ hạ, Phó Tranh cảm giác mình là suy nghĩ nhiều, đến nỗi xuất hiện biểu hiện giả dối. Bệ hạ, hắn thăm dò thân thủ sờ mặt nàng, phát giác nàng xác thực ngay trước mắt mình lúc, mới thật dài thở dài. Thân thủ đem nàng khấu đến trong lòng mình, không biết nên nói cái gì, biết ôm chặt nàng, chỉ biết gọi bệ hạ hai chữ. Ngụy Tây Đường vui dạo dực ôm hông của hắn, cái này biết nàng không có tới lỗi. Xem hắn kinh hỉ bộ dáng, sẽ không uổng nàng cho hắn như thế một kinh hỉ. Ngươi ngốc sao, liền biết gọi bệ hạ, nàng tựa ở trước ngực hắn. Trên người hắn có luồng áo giáp gì sắt vị đạo, nàng hít mũi một cái, có chút cao hứng nói. Ta nhưng tính nhìn thấy ngươi, Phó Tranh ôm nàng sẽ không nguyện buông tay. Thần đang nằm mơ, thần nhất định là đang nằm mơ, Ngụy Tây Đường yếu ớt ngẩng đầu. Nhìn chằm chằm nhìn hắn, viết miệng, có chút mất hứng nói. Ngươi vẫn thần thần bệ hạ, trái lại gọi ta cùng chính mình thần tử yêu đương vụng trộm tựa được. Nhân ra khó khăn ngàn dặm xa xôi đuổi tới thăm ngươi. Ngươi cũng sẽ không nói một chút dễ nghe. Quân thần có khác, Ngụy Tây Đường tiếp tục xem hắn. Biểu tình có chút ủy khuất đạo, ngươi chính là cùng ta bất thân. Sao không có nghe ngươi gọi ngươi cha phó tướng quân? Hắn trước đây còn là ngươi tướng quân đâu? Ngươi thế nào vẫn gọi hắn cha? Ngươi chính là cùng ta bất thân. Ngươi chính là cố ý cùng ta giật lại quan hệ. Ngươi chính là trách ta trước đây lần đó đợi ngươi. Ngươi đừng không thừa nhận. Ngươi chính là bệ hạ. Phó Tranh giờ khóc giờ cười. Không thể nào, bệ hạ. Ngụy Tây Đường oán khí ngút trời nhìn hắn, buồn bã nói, ta liền biết ngươi không thích nhìn thấy ta, ngươi chính là cùng ta bất thân, ta chạy xa như vậy tới thăm ngươi, ngươi đồ mất hứng, nói, thật đúng là đẩy ra Phó Tranh, hướng phía lều lớn cửa đi đến, lấy hành động biểu đạt bất mãn của nàng. Phó Tranh vừa thấy, nào dám làm cho nàng đi, thân thủ một phen kéo lại, vững vàng khấu vào trong ngực. Cúi đầu ngăn chặn miệng của nàng, nghĩ cũng không kịp, lại sao không tiếc gọi nàng thương tâm, nàng khó khăn tìm tới nơi này, lại sao có thể nhượng nàng như vậy trở lại, người trong lòng cuối cùng cũng an tĩnh lại. Phó Tranh đưa tay sờ sờ mặt nàng, để sát vào nhẹ nhàng để cái trán của nàng, đạo, Trì Nhi, ngươi nếu không não, ngươi kêu ta gọi cái gì cũng được. Ngụy Tây Đường đắc ý thu lại ở trên mặt đắc ý biểu tình, một lần nữa tựa ở trước ngực hắn, dầm gì đạo, ngươi gọi, cái gì cũng được. Phó Tranh cười nhẹ, hảo, Ngụy Tây Đường liền ôm hắn bất buông tay. Phó Tranh chỉ phải, ngươi một đường vất vả cực nhọc, ta kêu người bị hạ nước nóng, ngươi gột rửa được không? Ngụy Tây Đường ngẩng đầu nhìn hắn, ngươi giúp ta rửa. Phó Tranh chất cứng lại, trái lại không ngờ nàng sẽ nói ra lời này. Hắn giọng một cái sau đó hắn gật gật đầu. Hảo, ta giúp ngươi. Ngụy Tây Đường nghiêng đầu, nhìn hắn nói, không cho phép nuốt lời. Phó Tranh thở dài, bất nuốt lời. Ngụy Tây Đường cười nói, ngươi chờ, bất ra một ngày, ngươi trong quân tướng sĩ liền hội tư dưới truyền ra. Tướng quân lều lớn chung nuôi cái tiểu quan. Phó Tranh thân thủ chống đầu. Có nói như vậy chính mình sao? Ngụy Tây Đường ngửa đầu, đạo, vốn chính là. Phó Tranh chỉ đành phải nói, là, bệ hạ của ta nói có lý, khoan hãy nói. Tối hôm đó doanh địa các tướng sĩ thư dưới đô ở khe khẽ tư nghị. Tướng quân đại chúng chung hơn cái mày thanh mắt đẹp thân binh. Tướng quân tắm thời gian còn là nhượng thân binh kia ở trướng lý hầu hạ. Trước đây tướng quân tắm cũng không làm cho người ta hầu hạ. Ngay cả Ngô vừa mới Ngô thì đô không có cơ hội hầu hạ quá, ngươi đây liền không hiểu đi. Chúng ta tướng quân dù sao cùng người ngoài không đồng nhất dạng. hắn thế nhưng bệ hạ vương phu, tự nhiên không thể tượng những người khác như vậy ra tìm hoan mua vui. Bất quá nếu là hắn tìm một hai luyến đồng, lại không phải nữ nhân, bệ hạ chắc hẳn cũng sẽ không cùng nam nhân so đo, tướng quân cũng thật đáng thương. Ra cửa bên ngoài, nữ nhân đều không thể tìm mơ siêu, ngươi nhỏ giọng một chút. Gọi tướng quân nghe thấy, có nhĩ hảo trái cây ăn, bị rửa sạch sẽ ngụy tây đường đang ngồi ở phó tranh lều lớn có ít bữa tối. Phó tranh liền ở bên cạnh thay nàng chia thức ăn, vừa tắm náo có chút qua, bây giờ ngụy tây đường không bao nhiêu khí lực, ăn có chút mệt mỏi. Phó tranh nhìn nàng một cái, bệ hạ thế nhưng không đói. Ngụy tây đường lập tức ngẩng đầu nhìn hắn, với hắn liên tục nháy mắt, đạo, là không thế nào đói, ai kêu ngươi vừa uy như vậy ăn no. Phó tranh thực sự là giờ khóc giờ cười, chỉ nhi, ngụy tây đường bĩu môi, liền hai người chúng ta, ta nghĩ nói như thế nào nói liền nói như thế nào nói, phó tranh thở dài. Là ta cổ hủ, biết liền hảo, ngụy tây đường tiếp tục ăn đông tây. Vừa ăn, vừa nói, cũng không biết mẫu hậu có thể hay không giấu giếm được. Bất kể, đến đâu tới, nếu như còn quản vậy nhiều chuyện, ta thẳng thắn không đến thỏa, phó tranh cũng không biết nói cái gì cho phải. Chính nàng cũng biết lần này đi tới đường đột, nếu như trong triều những đại thần kia biết nàng ly khai Kim Châu cũng không phải vội vàng. Chỉ sợ những thứ ấy dụng tâm kín đáo người biết nàng ở đây. Bắc cống những người đó đầu tiên liền sẽ không bỏ qua. Như vậy cơ hội ngàn năm một thuở, còn không như ong vỡ tổ vây đi lên. Phó tranh đã nghĩ, có muốn hay không chính mình cho nữa nàng trở lại. Vô Minh cũng tới, ngụy tây đường gật đầu, ở bên cạnh trượng lý, ngươi có chuyện tìm hắn. Cuối cùng những lời này hỏi nhìn chằm chằm, hình như phó tranh nếu là có sự tìm Vô Minh, nàng liền hội cắn chết Vô Minh như nhau. Phó tranh vội vàng lắc đầu, chỉ là muốn biết bệ hạ hộ vệ mang nhưng túc. Ngụy tây đường liếc hắn liếc mắt một cái. Tiếp tục cúi đầu dùng bữa. Lạnh không? Phó tranh hỏi, ta lại làm cho người ta thêm cái chậu than, cứ như vậy vừa vặn. Nàng đáp, không cần thêm mơ siêu, ăn xong đông tây. Ngụy tây đường ngay hắn trong đại trướng nhìn cái kia xa bàn. Phó tranh làm cho người ta thu thập bàn. Sau đó cho nàng nói chiến cuộc loạn sự, kết quả ngụy tây đường quay đầu, chừng hắn, nhân ra ngàn dặm xa xôi chạy đến nơi đây tới tìm ngươi. Ngươi liền nói này đó cho ta nghe. Phó tranh đành phải hỏi, kia chỉ nhi muốn làm cái gì? Ngụy tây đường đi tới trước mặt hắn, nhìn hắn một cái, sau đó thân thủ xả đai lưng của hắn, một bên xả, vừa nói, vừa ăn no. Bất quá hiện tại lại cảm thấy đói bụng, phó tranh. Hắn thân thủ khấu của nàng cái ót, vừa muốn cúi đầu, không ngại lều lớn cửa có người bẩm báo. Tướng quân, Ngô vừa trở về, ngụy tây đường khí chừng mắt, nhìn chằm chằm hắn, vẻ mặt đều là viết mất hứng. Phó tranh chỉ phải thấp giọng nói, Ngô vừa mới là theo chân cao trạm, hắn trở về nhất định có chuyện quan trọng bẩm báo. Liền một hồi hội, được không? Nói ở môi nàng hôn một cái, chỉ nhi của ta nhất hiểu biết ý người, ngụy tây đường bị hống cao hứng. Liền gật gật đầu ứng, ân, phó tranh đỡ nàng tọa hạ, sau đó cửa đối diện miệng đạo, mau nhượng hắn tiến vào. Lều lớn cửa bị người một phen xốc lên, Ngô vừa mới gió bụi dặm trường vào cửa, tướng quân, sau đó hắn nhìn thấy ngồi ngụy tây đường, Ngô vừa mới mấy người quanh năm theo phó tranh. Tự nhiên biết được, lập tức bị dọa vội vàng quỳ trên mặt đất, tiểu người tham gia bệ hạ, đứng lên đi. Ngụy tây đường nhìn hắn một cái, đạo, không vài người biết, quản ở miệng mình, tiểu nhân tuân chỉ, Ngô vừa mới cẩn thận nói. Phó tranh nói với hắn, bệ hạ nhượng ngươi khởi đến, ra đừng nói phá miệng, còn là ngươi một người trở về. Cao chạm đâu, hồi tướng quân, cao công tử hiện tại ở Lật Thủy Thành. Ngô vừa mới đem tự mình biết nói một lần, đạo, Lật Thủy Thành vốn là bế thành, bất quá, cao công tử không biết cùng thủ thành người nói cái gì. Bọn họ để hắn tiến vào, bất quá Lật Thủy Thành khắp nơi đều là nhãn tuyến, cao công tử không có cơ hội cùng ta nói nhiều, chỉ làm cho ta trở về cùng ngài bẩm báo. Nói Lật Thủy Thành khai thành phóng lương, cứu trợ lưu dân, Cao Trạm đi sau này. Lật Thủy Thành liền khai thành phóng lương cứu trợ lưu dân. Phó Tranh truy vấn, Ngô vừa mới nghĩ nghĩ, lại vội vàng nói, Nga, hắn còn nói có lẽ không lâu sau, Lật Thủy Thành sẽ phái người cùng tướng quân ngài bàn bạc. Ngụy Tây Đường ngẩng đầu. Đạo, chẳng lẽ Cao Trạm bắt Lật Thủy Thành? Phó Tranh quay đầu nhìn về phía nàng, gật đầu nói, bệ hạ nói là, thần cũng cho rằng Cao Trạm bắt Lật Thủy Thành. Ngô vừa mới a một tiếng. Như vậy, Phó Tranh nhìn hắn một cái. Đạo, ngươi đi trước nghỉ ngơi. Chậm chút thời gian ta cho ngươi một phong thư. Ngươi tìm cơ hội giao cho Cao Trạm. Nếu như tìm không được cơ hội, cũng không cấp. Cao Trạm vậy thông tuệ, tất nhiên là biết nên làm như thế nào. Lật Thủy Thành là Bắc Cống nước phụ thuộc. Nói là quốc, kỳ thực chính là một tòa độc lập thành trì. Lật Thủy Thành lấy thiện chế binh khí nghe tiếng. Bắc Cống sở dĩ nhượng Lật Thủy Thành đặc biệt với cái khác thành trì. Thật sự là sợ hãi Lật Thủy Thành chỗ ngồi này binh khí chi thành. Nếu như ngạnh đến, Bắc Cống dù sao quốc thổ diện tích, cũng không sợ hãi, bắt là chuyện sớm hay muộn, chỉ là hao tổn một chút binh tướng tổn hao tiền bạc là tất nhiên. Thả Bắc Cống rơi không được thật tốt, cáo gia tự nhiên sẽ không làm bậc này lo lắng việc. Hai phe ký hiệp nghị, Lật Thủy Thành lấy nước phụ thuộc dựa vào Bắc Cống. Lật Thủy Thành mừng rỡ tiêu dao tự tại, bất quá cúi đầu xưng thần một mánh lới. Kỳ thực Lật Thủy Thành cùng Bắc Cống cũng không quá nhiều cùng xuất hiện. Cũng bất quá chính là Bắc Cống cần binh khí lúc, dâng lên một chút liền là, xem như Lật Thủy Thành không bị ngoại giới quấy rầy, cấp Bắc Cống tạ lễ mà thôi. Là, Ngô vừa mới vội vàng lui ra ngoài, Phó Tranh có chút cao hứng nói, Cao Trạm quả nhiên không làm ta thất vọng. Ngươi thấy qua Cao Trạm? Ngụy Tây Đường hỏi, dừng một chút, nàng lại mở miệng, hắn hiện tại thế nào? Phó Tranh ở bên người nàng tọa hạ, đạo, hắn rất tốt, so với trước đây càng thông minh, càng cơ linh, cũng dài lớn hơn nhiều. Sợ là bên ngoài gió thổi nhật phơi ăn không tốt, cho nên gầy, thế nhưng tinh thần khí rất tốt. Còn nói với ta, hắn rất tưởng niệm Kim Châu. Rất tưởng niệm bệ hạ. Ngụy Tây Đường nhấp hé miệng. Sau đó cúi đầu không mở miệng, Phó Tranh nắm tay nàng, nhẹ giọng nói, Trì Nhi không cần canh cánh trong lòng, Cao Trạm tâm tính xa so với chúng ta nghĩ hảo. Hắn lúc trước ly khai Kim Châu lúc liền nói, đó là Cao gia gieo gió gặt bão, chẳng trách người khác, hắn ly khai Kim Châu cũng phi đối bệ hạ có mang oán hận. Chỉ là hắn thân là Cao gia con cháu thân bất do kỷ. Ngụy Tây Đường gật đầu. Ta biết, chỉ là, sau đó nàng đối Phó Tranh cười. Đạo, chỉ là đã lâu không gặp hắn. Không biết hắn rốt cuộc thế nào. Có chút lo lắng mà thôi, nói. Nàng thân thể một oai. Dựa vào đến Phó Tranh trong lòng. Ta theo Kim Châu một đường qua đây. Nhìn thấy một đường cũng có lưu dân chạy nạn. Nhất thời cũng không biết mình làm đối cùng không đúng. Tổng cảm giác mình có thể làm cho xây khởi một cường quốc. Có thể xây khởi một cùng đại dự chống đỡ được quốc gia. Lại làm cho dân chúng vô tội theo chịu khổ. Ta nhìn bọn họ thời gian. Với tâm không đành lòng, sau đó nàng mở một đôi thủy linh linh mắt nhìn Phó Tranh. Hỏi, ta có phải hay không rất dối trá? Phó Tranh cười, sao có thể? Ngươi hỏi lúc đi ra, liền không phải dối trá, mà là bất đắc dĩ. Thần rất vui mừng, cho đến ngày nay, bệ hạ trong lòng vẫn có thử niệm, thần cũng rất vui mừng. Bệ hạ quyết tâm thủy chung chưa biến, như vậy liền là đủ. Thần ở một ngày, chỉ cần bệ hạ cần, thần tiện lợi bệ hạ đao. Bệ hạ chỉ hướng đâu, thần chém liền hướng đâu, như bệ hạ không cần. Kia thần liền thủ bệ hạ cùng Hy Nhi Mặc Nhi, thủ bệ hạ hậu cung liền là. Ngụy Tây Đường vành mắt hơi đỏ. Vươn sát vách vòng hông của hắn. Đạo, ngươi tới biên thành sau này. Ta vẫn muốn ngươi, đô hối hận gọi ngươi qua đây. Đãi Bắc Cống chiến sự kết thúc, đã bảo Hy Nhi cùng Mặc Nhi mỗi ngày phiền ngươi. Đầu đô không cho ngươi đi, đi. Phó Tranh gật đầu, cúi đầu ở nàng trán hôn một cái. Hảo, nghe lời ngươi, ngươi nói hảo là được. Ngươi nói không tốt, liền không tốt, nói còn chưa nói hai câu. Phó Tranh liền cảm thấy tay nàng lại đang sờ loạn, đai lưng đều bị xả bán mở. Phó Tranh giờ khóc giờ cười. Chỉ nhi này biểu hiện thế nhưng thập phần háo sắc, Ngụy Tây Đường trừng nàng. Động tác trên tay không dừng, trong miệng đảo, ta chính là háo sắc. Làm sao vậy, ngươi là phu quân của ta. Ta ngủ chính mình phu quân, ai dám loạn nói láo đâu. Cẩn thận ta cắt hắn lưỡi. Phó Tranh bị nàng đẩy áp ở tại đơn sơ giường xếp thượng. Ngửa mặt nằm, cười hỏi, kia nếu là có người nghe trộm đâu. Ngụy Tây Đường một bên dắt hắn quần áo, một bên tiếp tục trừng mắt, đạo, cắt tai hắn. Phó Tranh sợ nàng cảm lạnh, thân thủ lôi chăn đắp lên trên người nàng, đạo, bệ hạ nói đối, nên cắt nghe trộm tai. Sát phách lều lớn Vô Minh yên lặng sờ soạng hai bông đoàn nhét vào trong tai, còn riêng hướng xa xa đi rồi đi. Khí trời tuy lạnh, bất quá trong quân chủ trong trướng trái lại một mảnh xuân ý rạt rào. Tiếng hít thở lúc nhẹ lúc nặng, hỗn loạn nhỏ vụn than nhẹ, thẳng đến gió bão qua đi gió yên sóng lặng. Phó Tranh đem nàng ôm đến trong lòng, thấp giọng hỏi, nhưng cảm thấy lạnh, có muốn hay không thêm cái chậu than? Bên ngoài tuyết tuy ngừng, khí này hậu lại là ngày càng lạnh. Hắn lo lắng nàng bị cả mơ siêu Ngụy Tây Đường ôm hông của hắn. Hắn chính là cái lò lửa lớn, nơi nào sẽ cảm thấy lạnh. Nàng muộn thanh hờn dỗi ứng câu, ôm ngươi sẽ không lạnh. Phó Tranh cười, hảo, vậy ôm ta, một đêm hảo ngủ. Bất quá chỉ nhằm vào Ngụy Tây Đường mà nói. Phó Tranh có chút lo lắng Kim Châu cục diện. Ngày thứ hai sáng sớm, Ngụy Tây Đường sớm liền tỉnh, vì có chút lạnh. Nàng liền nương nhờ Phó Tranh trong lòng không muốn dậy, nàng bất khởi, Phó Tranh tự nhiên cũng không khởi sướng. Ở trong chăn thân thể trần truồng nàng còn lộn xộn, Phó Tranh chỉ phải đem nàng khấu vào trong ngực, đem chăn áp hảo, đạo, bệ hạ ngoan một chút, nếu như cảm lạnh làm sao bây giờ? Vốn chính là giả bệnh tới, cảm lạnh tốt hơn, trở lại sau này gọi những người đó vừa thấy. Liền biết ta là thật bị bệnh, nàng cũng không phải quan tâm. Nói đương nhiên, Phó Tranh mặt đô đen. Chỉ nhi, như vậy cũng không hảo. Thân thể của ngươi tại sao có thể không chú ý? Kết quả Ngụy Tây Đường vô liêm sỉ đạo. Thân thể của ta là của ngươi nha. Lời này lập tức ngăn Phó Tranh một chữ đô cũng không nói ra được. Hắn trọng trọng thở dài. Sau đó gật đầu. Nói cũng đúng, nói ôm nàng bọc chăn bông ngồi dậy. Chính mình đằng khai địa phương, đem nàng một lần nữa cho vào ở trên giường. Chính mình lấy quần áo trước mặc, tới nữa đem chậu than chuyển gần, ngồi ở bên giường, nhận mệnh nhất kiện vừa thấy hầu hạ nàng mặc vào. Ngụy Tây Đường liền vẻ mặt đắc ý rào rạt, bị người hầu hạ còn khiêu khích. Ngươi không vui sao, vẫn bị mệt không có khí lực. Ngươi không phải bên ngoài hành quân sao? Sao điểm này khí lực cũng không có? Chỉ nhi, Phó Tranh cảnh cáo hô một câu. Ngụy Tây Đường cười, làm sao vậy làm sao vậy? Ngươi người này sao như vậy khai không được vui đùa đâu? Thật là, ngươi chính là không thú vị, nàng lần này tới có lẽ là cách lâu lắm duyên cớ. Đến nỗi ở trước mặt hắn thập phần thả lỏng, còn động một chút là làm nũng. Nhìn Phó Tranh hận không thể hiện tại liền cung nàng hồi Kim Châu. Quản hắn gì gì đó Bắc Cống Lật Thủy Thành. Đáng tiếc việc này hắn cũng chỉ có thể suy nghĩ một chút. Đương nhiên là làm không được. Dùng xong đồ ăn sáng hậu, ta dẫn ngươi đi xung quanh dạo dạo. Tiện tay lưu dân không ít. Bất quá chung quanh đây trái lại không bao nhiêu. Bên này bách tính còn là có chút chấn định. Chắc hẳn là ai chấp chính đối với bọn họ ngày cũng không ảnh hưởng. Cho nên thập phần thích ứng Thiên Vũ quân tham dự trên trấn cuộc sống, Ngụy Tây Đường xuyên tuy. Không phải hôm qua thường phục, bất quá còn là một thân nam nhi phục sức. Sợ nàng cảm lạnh, Phó Tranh còn riêng làm cho người ta đi suốt đêm chế nhất kiện chồn ra áo choàng. Sớm liền thay nàng phi thượng, không cho phép thoát, vạn nhất cảm lạnh làm sao bây giờ. Ngụy Tây Đường nhìn hắn, Phó Tranh trừng nàng liếc mắt một cái. Đạo, nhìn cái gì vậy, Đừng quên, thân thể của ngươi nhưng là của ta, ngươi ra mặt sao như vậy hậu đâu? Ngụy Tây Đường hỏi, sáng sớm ta lúc nói, ngươi còn xấu hổ đâu? Này hội liền có thể nói ra. Phó Tranh không vui ứng câu, còn không phải là theo ngươi học, sau đó đối ngoại phân phó một câu. Chuẩn bị đồ ăn sáng, dùng xong đồ ăn sáng, Phó Tranh liền làm cho người ta đi bố phòng, đãi bố trí ổn thỏa được rồi, liền dẫn Ngụy Tây Đường đến phụ cận chợ chuyển động, Vô Minh theo ở phía sau, kéo xa, bởi vì Phó Tranh ghét bỏ hắn ai gần quá, hắn cũng chỉ có thể kéo rất xa. Chỉ Nhi tính toán ở đây đãi mấy ngày? Phó Tranh hỏi, chắc hẳn nàng cũng không thể đợi quá lâu. Dù sao nàng là trộm đi ra tới. Ngụy Tây Đường đạo, ta nghĩ đợi cho qua năm. Bất quá, nàng thở hắt ra. Đạo, còn có cái tế thiên đại điển chạy không được, vừa nói này nàng liền vẻ mặt này. Nhìn Phó Tranh theo thở dài. Được rồi, ta biết ngươi nghĩ ta cũng như nhau. Bất quá, nếu như Bắc Cống bát, ta mau chóng liền hội chạy trở về cùng ngươi cùng Hy Nhi Mặc Nhi, suy nghĩ một chút lại có một chút thương tâm, chắc hẳn kia hai vật nhỏ nên đem ta quên không còn một mảnh, Ngụy Tây Đường cũng không có cách. Nào, nếu không ta kêu người đem ngươi họa xuống, mỗi ngày lấy cho bọn hắn trông. Phó Tranh cười, kia còn là quên đi, ta tự mình trở lại gọi bọn hắn nhìn thấy không phải tốt hơn. Mặc dù là chiến loạn trấn nhỏ, này muốn tới trong năm, trên trấn nhỏ cũng là vô cùng náo nhiệt, trên trấn Bắc Cống quan viên sớm đã trốn, trái lại không có quan gia thống nhất chuẩn bị chợ, bất quá ven đường nhân gia đô tự giác treo nổi lên rất nhiều đèn lồng. Tự phát nhượng trấn nhỏ năm vị nồng nặc lên, xung quanh hiện đầy trạm gác ngầm, Phó Tranh mang theo nàng trái lại yên tâm. Vừa đi một bên làm cho nàng nhìn thứ gì nàng thích, muốn cái gì đâu cấp mua. Ngụy Tây Đường quay đầu lại nhìn hắn một cái, ta nếu như nhớ không lầm, ngươi dưới gầm giường kia chỉ trong dương đều là tiểu ngoạn ý đi. Phó Tranh cười, là Trì Nhi trái lại mắt sắc, làm phiền Trì Nhi lần này trở lại giúp ta tiện thể mấy cái Hy Nhi cùng Mặc Nhi được không? Ngụy Tây Đường hỏi. Vậy ngươi phải như thế nào cảm ơn ta? Phó Tranh nhéo tay nàng. Ngươi phải như thế nào tạ cũng được. Ngụy Tây Đường đi về phía trước đi. Đạo, coi như ngươi là thức thời, đi vài bước. Phát hiện ven đường có rất nhiều đại cô nương tiểu thức phụ hội chiều Phó Tranh nhiều trông hai mắt. Lập tức có chút khó chịu. Nhìn lại Phó Tranh chính chỉ vào một màu sắc rực rỡ viên hoa hoa giò giới. Sau đó còn đào bạc ra mua. Nàng liền đi trở lại đầu, ở bên cạnh chờ hắn phát hiện nàng, mới nâng cằm hỏi, ngươi ở đây biên, có hay không cùng cái gì nữ nhân câu kết làm vậy? Phó Tranh nhìn nàng liếc mắt một cái, gật đầu, có, tối qua còn nằm cùng nhau ngủ thế là nàng hài lòng. Rên một tiếng tự cố đi về phía trước, Phó Tranh vội vàng đi mau hai bước theo, hảo hảo sao đột nhiên hỏi cái này? Chẳng lẽ ta còn gọi ngươi bắt được bím tóc? Ngươi tốt nhất có khắc bím tóc gọi ta bắt. Nàng tức giận đạo. Nếu không, ta phi tự tay cắt ngươi già trước tuổi hảo bím tóc. Phó Tranh thở dài. Gật đầu lia lịa, là, Chỉ Nhi nói cái gì liền là cái gì, hai người chậm gì gì trên đường đi dạo. Thấy cái gì liền dễ chịu đi, nhìn chợ không lớn, bất quá chậm rãi đi dạo khởi đến, cũng tốn không ít công phu. Đi dạo nửa ngày bất quá mới đi dạo phân nửa lộ trình. Ngụy Tây Đường khom lưng nhìn một tiểu ngoạn ý. Phó Tranh qua đây hỏi. Thích, Ngụy Tây Đường liếc hắn một cái. Hỏi, chính là cảm thấy mới lạ. Nhiều nhìn hai mắt mà thôi. Ta lớn như vậy người tổng không đến mức hội ngoạn này đó. Còn Hy Nhi cùng Mặc Nhi, ngươi đồ mua nhiều như vậy. Ta sẽ không tất mua, Phó Tranh gật đầu. Nói cũng đúng, hai người chính chậm gì gì đi về phía trước. Không ngại bên người có người gọi. Đường công tử, đường công tử, này đường công tử xưng hô Phó Tranh liền dùng quá một lần. Căn bản liền không cảm thấy là gọi mình. Trái lại Ngụy Tây Đường, nàng dùng một khoảng thời gian rất dài. Thế cho nên hiện tại có người đột nhiên gọi đường công tử. Nàng lại là ra cửa bên ngoài, mắc đi cầu ngoại là gọi mình. dừng bước quay đầu nhìn lại, liền phát hiện là một mày thanh mắt đẹp thằng nhóc, tuy nói là thằng nhóc, bất quá bộ dáng kia cùng lời nói và việc làm vừa nhìn chính là cái nữ tử. Nàng nghĩ nghĩ không biết, bất quá, nữ tử kia mắt nhìn phương hướng là bên này, thiên mắt nhìn vị trí không phải nàng, Ngụy Tây Đường theo tầm mắt của nàng nhìn về phía Phó Tranh. Chẳng lẽ nàng là gọi ngươi? Phó Tranh ngẩng đầu nhìn lại, cảm thấy kia thằng nhóc có chút quen mắt, bất quá nhất thời nhớ không nổi, chủ yếu là hắn bất cảm giác mình là Đường công tử. Nữ tử kia thấy bọn họ đoàn người tiếp tục đi về phía trước, liền vội bận đi tới. Đường công tử, kết quả người còn chưa có ai đến, đã bị Vô Minh một trận kiếm khí quăng ra. Nàng thế nhưng hướng phía Ngụy Tây Đường bên này chạy, Vô Minh chắc chắn sẽ không làm cho nàng kề. Nữ tử kia đụng vào tường mặt, ngã trên mặt đất, trên đầu buộc lên tóc tản ra, liền làm cho người ta cảm thấy là nữ tử, vốn là dung nhan thanh tú, nam tử tóc lại thế nào cũng không dài như vậy, vừa nhìn chính là kiểu mảnh mai yếu nữ nhi ra. Hoa, một tiếng phun ra một đại búng máu tươi, nàng vội vàng ngẩng đầu hô, Đường công tử nhà ta họ Lam danh phú, ngài còn nhớ? Ngụy Tây Đường xoay người, làm sao vậy, nhìn về phía Phó Tranh, ngươi nhận thức? Phó Tranh vừa nghe Lam Phú trái lại nghĩ tới, nàng ta đảo không nhớ, bất quá, ta xác thực nhận thức một vị gọi Lam Phú công tử. Ngụy Tây Đường vừa nghe, vội vàng đạo, kia chắc hẳn là hiểu lầm, mau, đem cô nương kia đỡ đứng lên đi, Ngộ Thương người, nô tỳ là công tử nhà ta thì nữ, nô tỳ gọi Nguyệt Nhi, phụng công tử nhà ta chi mệnh, đến đây xin giúp đỡ, cầu Đường công tử xin thương xót, cứu cứu công tử nhà ta. Nguyệt Nhi một bên hoa hoa thổ huyết, một bên còn dãy dụa đem nói cho hết lời. Phó Tranh cùng Ngụy Tây Đường liếc mắt nhìn nhau, không biết Lam công tử đã xảy ra chuyện gì, Nguyệt Nhi chỉ có ra khí, nói đâu cũng không nói ra được. Ngụy Tây Đường chỉ ven đường, có người đỡ nàng tọa hạ, còn cho nàng uống một ngụm nước. Nguyệt Nhi lúc này mới tốn sức đạo, công tử bị người làm hại, bây giờ ở trấn đầu một tòa trong ngôi miếu đổ nát lánh nạn, nô thì liền quá đến xem có thể hay không tìm được đại phu. Chưa từng nghĩ bởi vì không có tiền ngân, đại phu căn bản không muốn đến khám bệnh tại nhà. Ngụy Tây Đường hỏi Phó Tranh, ngươi cùng nhà nàng công tử biết được? Phó Tranh gật đầu, từng có gặp mặt một lần. Ngụy Tây Đường kéo kéo tay hắn đạo, tương phùng liền là duyên, kia liền giúp đỡ một phen đi. Phó Tranh suy nghĩ hạ, xoay người phân phó nói, các ngươi bị cỗ xe ngựa, đi trước chùa miếu đem Lam công tử nhận lấy, còn Nguyệt Nhi cô nương, cũng trước bố trí ổn thỏa xuống, đẳng Lam công tử qua đây cùng nhau lại nói đi. Sắp xếp xong xuôi, hắn liền kéo Ngụy Tây Đường tiếp tục đi dạo, thời gian dài như vậy mới nhìn thấy nàng, cũng không thể bởi vì ngoại giới chuyện làm lỡ bọn họ gặp nhau. Điểm này Phó Tranh còn là rất sáng tỏ, nàng ngàn dặm xa xôi hướng ở đây đuổi, không phải là vì gặp hắn một lần. Lam vốn có sự, hắn để cho người khác đi liền là, không cần phí thượng hắn và bệ hạ hai người thời gian. Một đường đi dạo xuống, Ngụy Tây Đường nói bất mua đồ, còn là mua một đống đông tây. Phó Tranh cười nói, vừa ai nói cái gì cũng không mua, nhìn nhìn là được. Ngụy Tây Đường trừng mắt, hai người dùng cơm chưa hậu, liền có người đến báo, nói Lam Phú bị bố trí ổn thỏa nghĩ một cái khách sạn lý. Phó Tranh gật gật đầu, nếu như hắn muốn đại phu, liền thỉnh bên ngoài đại phu đi thay hắn trị liệu, rất chiếu cố không được lãnh đạm, đi nói với hắn ta mấy ngày nay có chuyện trọng yếu muốn làm, không thể đến nhìn hắn, còn thỉnh hắn thứ lỗi một hai. Mặt khác, không được cùng hắn đàm luận bất luận cái gì cùng quân doanh có liên quan lời. Nhưng minh bạch, là tướng quân, Phó Tranh đối với phương diện này thập phần để ý, thả hắn trước làm cho người ta điều tra Lam Phú thân phận là Bắc Cống quan viên con. Mặc dù Lam Phú tự xưng cũng không liên quan đến triều chính, hắn lại hết sức cẩn thận, Ngụy Tây Đường cũng không phải chú ý, nhân ra tới tìm ngươi một chuyến, ngươi cũng không cần bởi vì ta liên cái mặt cũng không lộ. Gọi người nhìn cười nhạo, chính ngươi đi nói một tiếng liền đi cũng so với như bây giờ hảo, Phó Tranh cười nói. Chị Nhi nói cũng đúng, kia một hồi chúng ta lúc trở về, liền từ nơi đó đi một chuyến lại về đi, khách sạn nội. Hạ Lan Từ nằm ở gian phòng trên giường, thân thể hết sức yếu ớt, vừa đổi tiếp theo thân dính vết máu quần áo. Đường đường Bắc Cống Thất công chúa lưu lạc đến hôm nay, cũng là làm cho người ta thổn thức, lại nói tiếp nàng cũng không cô, nguyên bản nàng là đãi gả người, nên an tâm đãi gả liền là, không được nghĩ vậy mà rơi vào cái trong trong. Hậu cung tranh đấu xưa nay kịch liệt, hoàng hậu cung tần phi tranh đấu càng chỗ nào cũng có. Bây giờ nàng liền là hoàng hậu cùng quý phi cung đấu hạ kết quả. Nàng bị người hạ dược, vũ lực hoàn toàn không có, nếu như không trốn, chỉ sợ muốn chạy trốn cũng trốn không thoát, bây giờ Bắc Cống triều đình tìm nàng đều nhanh tìm điên rồi. Nàng lại không thể đơn giản lộ diện, nàng một lộ diện, chỉ sợ hoàng đế người còn không tìm được nàng, để quý phi người tìm được giết, Bắc Cống lớn như vậy, nàng trốn đến bỏ chạy, vậy mà phát hiện không có nàng an thân đặt chân chỗ. Duy nhất có thể nghĩ đến, lại là chỉ có duyên gặp mặt một lần Phó Tranh, ở chùa miếu chờ đợi Nguyệt Nhi thời gian, nhìn thấy có nam tử xa lạ xông vào, nàng lúc đó dọa hồn bay phách lạc, sau đó biết được là của Phó Tranh người, thiếu chút nữa khóc ra thành tiếng, bây giờ ở tại nơi này tòa nhà nội, nàng cũng không dám bại lộ thân phận, như cũ là lấy nam trang kỳ nhân, may mà vết thương không ở sau vị trí. Cũng làm cho nàng còn có thể chịu được xuống. Chỉ là, Hạ Lan Từ có chút thất vọng. Phó Tranh vẫn chưa qua đây nhìn. Suy nghĩ một chút cũng là, nàng ở trong mắt Phó Tranh cái gì đâu không tính là. Chính nàng cũng đã như vậy nhận mệnh. Nào biết cung đình nội đấu vậy mà sẽ làm nàng lại lần nữa không tự chủ được dựa vào hướng Phó Tranh. Hắn ngay cả mình là nam hay nữ đâu không thấy rõ. Chớ nói chi là kỳ hắn. Hạ Lan Từ nói không ra tâm tình, nàng ngóng trông Phó Tranh hảo hảo, thụ Thiên Vũ nữ đế thưởng thức, vừa hy vọng hắn biệt tốt như vậy, nữ đế biệt nặng như vậy coi, loại này do dự tâm tình vẫn kéo dài, làm cho nàng không biết theo ai không biết phải làm sao. Bây giờ Bắc Cống trên dưới còn đang tìm nàng, nàng cũng không dám lớn tiếng nói ra mình ở đâu, chỉ có thể oa ở Phó Tranh vì nàng cung cấp địa phương. Không biết muốn đãi tới khi nào, đường công tử bên này thỉnh, ngoài cửa đột nhiên truyền đến thị nữ thanh âm mơ siêu Hạ Lan Từ vừa. Nghe đường công tử, lập tức liền nghĩ đến Phó Tranh, nàng người quen biết lý, chỉ có Phó Tranh một người tự xưng họ Phó nha. Phó Tranh đích thân chắc theo Ngụy Tây Đường, nghe Phó Tranh nói vị này gọi Lam Phú công tử, nàng cũng nguyện ý nhận thức một chút, ai kêu hắn cảm thấy không tệ đâu. Ngụy Tây Đường vào cửa, nhìn thấy kia vì Lam Phú Lam công tử đầu tiên mắt liền hoài nghi. Không có biện pháp, ai kêu nàng là nữ nhân mới tối biết tâm tư của nữ nhân. Hạ Lan Từ lớn lên kỳ thực rất đẹp, như nói riêng về dung mạo, kỳ thực so với Ngụy Tây Đường càng sâu một bậc, chỉ là, Thiên Vũ nữ đế không cảm thấy khuôn mặt coi được lại có thể thế nào. Trên đời này nhiều như vậy coi được. Nhượng Hoàng Thái Hậu thích mà lại là một gọi mặt nhi vai hề con nhóc. Cho nên lớn lên cho dù tốt nhìn lại có thể thế nào. Nàng không vừa mắt, hoa hoa mặt của nàng. Ngụy Tây Đường nhìn Lam Phú công tử ngôn hành cử chỉ. Bất quá chạm hạ không một khắc đồng hồ thời gian. Nàng liền kết luận này cái gì Lam công tử. Căn bản là cái giả nam nhân. Thật nữ nhân, này khuôn mặt nhỏ nhắn răng rắc một chút liền kéo xuống. Bên người Phó Tranh hoàn toàn không có tự giác, còn đang dò hỏi đối phương xảy ra chuyện gì. Ngụy Tây Đường có chút tức giận, người này, nam nữ cũng nhìn không ra sao. Nàng học giống như nữa, đó cũng là cái nữ nhân. Tự nhiên, Ngụy Tây Đường thừa nhận người này học còn là thật giống. Tối thiểu nàng nhìn ở trong mắt coi như không tệ, chỉ là bây giờ trên mặt nàng hơn thần sắc có bệnh. Uống thuốc nhìn thấy Phó Tranh biểu tình cùng động tác giống như là nhìn thấy người. Trong lòng lúc nữ nhân, Ngụy Tây Đường ở Tốn hơi thừa lời, kéo mặt không nói lời nào. Nam nhân của nàng cũng dám có nữ nhân mơ ước, chán sống sai lệch, ngươi trước chờ. Ngụy Tây Đường đột nhiên nói, ta đi một chút sẽ trở lại. Phó Tranh lập tức đứng lên. Chỉ Nhi, ngươi đi đâu? Ta cùng ngươi cùng nhau. Ngụy Tây Đường chừng hắn liếc mắt một cái. Lần này một điểm hờn dỗi ý tứ cũng không có, chính là tức giận chừng mắt. Phó Tranh cũng nhìn ra. Chỉ Nhi, Ngụy Tây Đường quay đầu lại nói câu, không muốn cùng qua đây. Tàn bạo liếc mắt một cái. Phó Tranh dừng bước, biết nàng sinh khí, chỉ là không biết rõ tức giận nguyên do. Hắn liếc Lam Phú liếc mắt một cái, có chút hiểu rõ, chắc hẳn hắn cố cùng người ta nói chuyện, xem nhẹ nàng, có chút mất hứng, thở dài, Phó Tranh chỉ phải đứng lên đạo, Lam đệ, ta đi trông liếc mắt một cái, vừa mới đi tới cửa. Giữ cửa tướng sĩ nhân tiện nói, đại công tử, tiểu công tử phân phó, thỉnh ngươi hơi chờ một lát liền hảo, Phó Tranh, còn gọi người ngăn không cho hắn ra. Phó Tranh không có biện pháp, chỉ phải lại ngồi trở về. Nhượng Lam đệ chê cười, Hạ Lan từ bây giờ còn là lòng tràn đầy vui mừng Phó Tranh rốt cuộc qua. Đây liếc nhìn nàng một cái, cười nói, Hoàng công tử như vậy có một tính, đường huynh này huynh trưởng chắc hẳn cũng thập phần vất vả, Phó Tranh cười nói. Này đảo không cảm thấy, chính là sợ nàng khó có được đến một chuyến, thất vọng mà về. Vẫn phải là nhiều trông nom điểm mơ siêu, Hạ Lan từ nghĩ nói mình cũng là trăm cay nghìn đắng tới. Nhưng chính mình không có lập trường, chỉ có thể có chút cô đơn cúi đầu. Xác thực như vậy, đường huynh xác thực nên nhiều trông nom điểm mới là Phó Tranh trong miệng nói chuyện với Hạ Lan. Từ, trong lòng vẫn nhớ cái kia lòng dạ hẹp hòi, cũng không biết đã chạy đi đâu, sao vẫn chưa trở lại, đang nghĩ ngợi đâu. Liền nghe đến động tĩnh bên ngoài, một thiếu xinh xinh bóng người liền từ bên ngoài đi trở về. Tuy còn là mặc vừa chồn ra áo choàng, bất quá, cả người tinh thần mạo lại là cùng vừa hoàn toàn khác nhau. Ta đã trở về, Phó Tranh cấp vội vàng đứng lên. Chỉ Nhi, sau đó sửng sốt hạ, nàng không biết chạy đến địa phương nào thay đổi một thân quần áo. Không chỉ quần áo thay đổi, ngay cả tóc đều bị người một lần nữa chải vuốt sợi một phen. Vừa còn là một tuấn tú thiếu niên bộ dáng, này hội là được xinh đẹp tiểu nữ tử. Nhìn cái gì, chưa từng thấy lớn lên giống ta tốt như vậy nhìn người sao? Ngụy Tây Đường chừng hắn liếc mắt một cái, hừ một tiếng, Phó Tranh thân thủ kéo tay nàng, trái lại không phản bác, chỉ sợ nàng mất hứng. Ngụy Tây Đường ở hắn bên người tọa hạ, đôi khoác áo một bộ ốm yếu bộ dáng Hạ Lan từ đạo. Lam công tử có lễ, không sợ Lam công tử cười nhạo, hắn là ta tướng công, mắt thấy qua năm, cũng không thể gọi người cho là hắn bên người liên cái nữ tử cũng không có. Vừa ở chợ thượng, còn có đẹp kỹ nữ chiều hắn trông, cùng với như vậy, không như gọi những thứ ấy cái cô nương ra biết khó mà lui, Hạ Lan từ cười có chút cương. Nếu như như nàng theo như lời như vậy, kia trước mắt này đang tranh giành tình nhân nữ tử, liền là của thiên vũ nữ đế, thiên nàng vẫn không thể biểu hiện nửa phần. Hạ Lan từ nhìn đối diện nữ tử, có chút sáng tỏ Nguyệt Nhi nói nàng bất quá chính là muốn đi tìm đường công tử. Kết quả là bị người tung đến, sau đó liền trọng thương. Thì ra là thế. Nữ đế hộ vệ lại sao có thể đơn giản phóng một đường về không rõ thị nữ tới gần. Nàng chính là thiên vũ nữ đế, bộ dáng nhi cũng không phải là vậy kinh diễm hết mức. Thế nhưng nàng khí chất siêu nhiên, mọi cử động mang theo thường nhân không thể cùng uy nghi. Ngay cả nàng xem hướng Phó Tranh ánh mắt, tức liền dẫn hờn dỗi, cũng lộ ra chỉ có đế vương mới có đại khí lăng nhiên. Trong mắt nàng, trước mắt hết thảy tất cả đô chẳng qua là bình thường. Nàng căn bản không để ý ngoại giới ảnh hưởng. Nàng chỉ là đơn thuần không thích có người mơ ước Phó Tranh. Hạ Lan từ không xác định nàng có biết hay không thân phận của mình. Có biết nàng đối với mình có vài phần khinh thường. Bằng không sẽ không ra đi thời gian liên cái gọi cũng không đánh. Có lẽ ở trong mắt nàng, có thể làm cho nàng cao liếc mắt nhìn người không có mấy người. càng đừng nhắc tới chính mình. Nguyên lai là Đường huynh phu nhân. Lam phú nơi này có lễ, Hạ Lan Tư cẩn thận che giấu trong mắt thất lạc. Nàng tưởng tượng trung thiên vũ nữ đế tịnh không phải như vậy. Tối thiểu không phải như vậy xinh xắn. Không phải như vậy, làm cho nàng có nói bất ra cảm giác áp bách. Chỉ là bởi vì nàng nhìn qua ánh mắt, Hạ Lan Tư trong tưởng tượng nữ đế, nên cùng với nam tử như nhau cao to uy mãnh, thô lỗ nóng nảy tôn sùng vô lực. Bằng không nàng cũng sẽ không đăng cơ ngày sẽ giết người nhiều như vậy. Cho nên, nàng trong tiềm thức vẫn cảm thấy, Phó Tranh nếu như chiến bại, cuộc sống của hắn nhất định không dễ chịu. Cũng cảm thấy, kỳ thực Phó Tranh cũng không như hắn nói như vậy hạnh phúc. Nhưng bây giờ, nàng tất cả tự cho là đúng đều bị đánh vỡ. Thiên vũ nữ đế không phải nàng cho rằng như vậy. Phó Tranh đứng ở trước mặt nàng. Nhìn ánh mắt của nàng, như nhau thiên hạ tất cả nam tử, nhìn mình người thương ánh mắt, hỗn loạn yêu, hỗn loạn sủng nịch, hỗn loạn làm cho người ta không đành lòng tới gần hạnh phúc. Phó Tranh thấy nàng bộ dáng, cũng không biết nàng nguôi giận, rất sợ lại đãi đi xuống, nàng bị xem nhẹ lại mất hứng, nhân tiện nói, Lam đệ còn muốn dưỡng thương, vậy chúng ta liền không quấy rầy, Lam đệ ngươi hảo hảo dưỡng. Không cần phải lo lắng cái khác, nếu như có chuyện gì, liền làm cho người ta truyền lời, vi huynh tự sẽ phải chịu. Hạ Lan Tư cấp vội vàng đứng lên bên người nha đầu vội vàng qua đây đỡ. Đường huynh, Ngụy Tây Đường quay đầu lại, ác hung hăng trợn mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Hạ Lan Tư không tự chủ được lui về phía sau một bước. Cẩn thận nói, đa tạ đường huynh cùng phu nhân thu lưu. Lam mỗ vô cùng cảm kích Lam đệ không cần đa lễ. Rất dưỡng liền lạc Phó Tranh sang Ngụy Tây Đường, mang theo nàng ra cửa, cẩn thận chút ra cửa, Ngụy Tây Đường sắc mặt liền khó coi. Phó Tranh vội vàng cùng ở phía sau. Chỉ nhi, làm sao vậy? Ngụy Tây Đường dừng bước, ngẩng đầu hỏi, ta coi được, còn là nàng coi được. Phó Tranh giờ khóc giờ cười. Đương nhiên là ngươi hảo xe mơ siêu và lại hắn một nam tử. Thế nào với ngươi so với? Ta nhớ ngươi trước đây rất thông minh. Sao lần này cứ như vậy ngốc? Ngụy Tây Đường thở phì phì hỏi. Chính ngươi cũng sẽ không nhìn. Đâu nhìn ra nàng là nam tử. Kia rõ ràng là cái nữ nhân. Phó Tranh sửng sốt. Hắn là cảm thấy Lam Phú lớn lên mày thanh mắt đẹp. Thế nhưng thật đúng là không muốn sau này là nữ nhân. Dù sao này thời loạn chấn nhỏ, lại thế nào cũng sẽ không có nữ nhân có như vậy nhàn tình nhã trí nữ giả nam trang để tới gần hắn. Chỉ nhi, ngươi thế nhưng sinh khí mới như vậy nói, Ngụy Tây Đường dừng bước. Liếc hắn một cái, đột nhiên xoay người chiều đi trở về, vừa đi vừa lạnh lùng nói. Ngươi tới, đi cho chậm bới nữ nhân kia quần áo. Chậm cũng muốn nhìn một cái kia cái gì Lam công tử rốt cuộc là nam hay nữ. Ngoặc kép, hết chương.